Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 398, các quốc gia hướng đi. Nương theo Sarutobi Hiruzen một tiếng mệnh lệnh bên dưới, Konoha ninja mênh mông cuồn cuộn đi tới các nơi biên cảnh. Này có thể đem các quốc gia sợ hết hồn. Chẳng lẽ Konoha muốn bốc lên đại chiến? Vẫn là một hơi đối với những khác bốn quốc đồng thời tiến công à? Konoha lẽ nào liền mạnh mẽ như vậy à? Rất nhanh, bọn họ đem ý nghĩ này cho loại bỏ. Này cái quái gì vậy, làm sao có khả năng? Hơn nữa nếu như muốn tiến công, bọn họ căn bản sẽ không chờ đợi. Trực tiếp tiến công là được rồi binh quý. Thần tốc vậy, thế giới này không có xuất sắc binh pháp. Thế nhưng một vài thứ gì đó, bọn họ đều vẫn là biết đến như vậy. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Konoha có chuyện gì xảy ra sao? Như vậy những chuyện tương tự trong lịch sử cũng không phải là không có qua. Ở đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage tử vong thời điểm, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ Sarutobi Hiruzen con kia lão hầu tử chết rồi? Konoha đến tột cùng phát sinh cái gì? Vấn đề này lập tức trở thành các to nhỏ nhẫn thôn nghi ngờ trong lòng Vân Nhẫn thôn. Đệ tam lôi ảnh giờ khắc này đã ở văn phòng đập bàn một phương khí hậu dưỡng một phương người. Hắn cũng tương tự là một cái táo bạo người. Konoha hành vi thật sự quấy nhiễu đến. Những người này đến tột cùng muốn làm gì? Nếu là không có cái gì nguyên do đến, này không khác nào là đang khiêu chiến các đại quốc kỳ thực. Đệ tam lôi ảnh sớm liền muốn khai chiến. Chỉ cần đánh bại Konoha, như vậy bọn họ Vân Nhẫn thôn chính là nhẫn giới đệ nhất đại thôn chỉ là. Đệ tam lôi ảnh lý trí tự nói với mình, hiện tại còn không phải bọn họ Vân Nhẫn thôn bày ra thực lực thời điểm. Tiếng trầm dầu to mới là phải làm. Hiện tại có Konoha ở mặt trước chặn thương. Một khi Konoha suy yếu, như vậy bọn họ Vân Nhẫn sắp trở thành chúng thỉ chi. Đến thời điểm muốn an tâm phát dục liền phiền phức này từ qua lại lịch sử liền có thể thấy được. Konoha thật sự rất không dễ dàng. Một khi có chiến sự khởi xướng, Konoha chuẩn không chạy. Vân Nhẫn chính là muốn bạo phát chiến tranh. Cũng đến đem khắp mọi mặt toàn bộ bận tâm đến hiện tại Killer B cùng Bát Vĩ ở chung coi như không. Tệ, hắn hay là có thể trở thành một hoàn mỹ Jinchuriki. Cái kia cũng thời điểm. Nhẫn giới còn không phải bọn họ Vân Nhẫn nói toán. Đến hiện tại, đệ tam lôi ảnh còn không quên được năm đó bọn họ thế như trẻ che tiến công Konoha. Kết quả ngay lúc đó cửu vĩ Jinchuriki, Uzumaki Mito xuất hiện, một người lực đè ép tứ đại nhẫn thôn, cái này cũng là vĩ thú Jinchuriki. Lần thứ nhất trên đời người trước mặt bày ra hắn thực lực mạnh mẽ, bọn họ vĩ thú tốt xấu cũng là Bát Vĩ. Thực lực hẳn là sẽ không thua kém cùng cửu vĩ bao nhiêu đi. Đến thời điểm, bọn họ Vân Nhẫn vô địch rồi ân. Có vẻ như bọn họ còn có một cái nhị vĩ. Lúc nào tìm cái hợp lệ Jinchuriki, đưa nó cũng bồi dưỡng một hồi ở rất nhiều người trong mắt. Vĩ thú xác thực là mạnh mẽ quái vật. Dù cho là mạnh như đệ tam lôi ảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi ở thu được Konoha phong ấn. Thuật trước. Thôn của bọn họ vĩ thú thường thường bạo tẩu. Đệ tam lôi ảnh cũng không có thiếu cùng Bát Vĩ đối chiến, bên ngoài nói hắn nắm giữ một mình đấu vĩ thú thực lực. Kỳ thực hắn cũng chỉ là nhất thời thôi, vĩ thú chakra thực sự là quá hơn nhiều. Không phải là loài người có thể so sánh với ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm. Uchiha Kagami dựa vào Sharingan mạnh mẽ đã khống chế tứ vĩ. Mấy phát vĩ thú ngọc xuống. Trực tiếp đem Thổ Chi Quốc, Phong Chi Quốc, Vũ Chi Quốc tam quốc liên quân cho đánh cho tàn phế. Nếu là Killer B thật sự có thể khống chế Bát Vĩ, bọn họ Vân Nhẫn thôn mân mê thời điểm đến, phụ thân phát sinh đại sự. Thiếu niên Mogusa thở hồng hộc chạy vào văn phòng là một người thể thuật cường giả. Có thể làm cho hắn đều thở hồng hộc, có thể thấy được hắn là có để ý nhiều cái này tình báo, nói đệ tam lôi ảnh hết sức không vừa lòng con trai của chính mình. Như vậy chíp bông táo táo, sau đó làm sao ủy thác trọng trách. Phải biết hắn nhưng là con trai của chính mình. Tương lai đệ tứ Lôi Ảnh hắn đối với nhi tử kỳ vọng thậm chí vượt qua chính mình. Konoha ra đại sự. Phát sinh chuyện lớn bằng trời. Mogusa không chút nào chú ý tới mình phụ thân ánh mắt vì tin tức này. Hắn nhưng là từ hỏa quốc biên cảnh mở ra lôi độn chakra hình thức. Cấp tốc chạy vội trở về. Trên đường không nói không có nghỉ ngơi. Thậm chí ngay cả thủ đô nước không có uống một cái. Thở hồng hộc vậy còn là tốt. Hắn không có trực tiếp hôn mê đã rất tốt, từ từ nói. Còn thể thống gì? Như ngươi vậy chip bông táo táo. Sau đó làm sao ủy thác trọng trách? Trời sập không tới. Đệ tam Lôi Ảnh chỉ tiếc mài sắt không nên kim quay về thiếu niên Mogusa giáo dục đạo ngây thơ. Muốn sụp, Mogusa vẫn là bất thình lình nói rằng, hừ. Đệ tam Lôi Ảnh trợn mắt trừng. Muốn không phải trước mắt cái tên này là con trai ruột của mình. Hắn tuyệt đối sẽ làm cho đối với mới biết. Hoa nhi tại sao như thế Kurenai? Hỏa quốc đại danh chết rồi. Mogusa hoãn một cái khí mới nói đạo cái gì? Lần này, Lôi Ảnh bên trong phòng làm việc tất cả mọi người không bình tĩnh, hỏa quốc đại danh chết rồi. Này cái quái gì vậy, là đang nói đùa? Quãng thời gian trước, hỏa quốc cảnh nội đột nhiên xuất hiện không ít ninja săn bắn Konoha ninja. Chúng ta Vân Nhẫn cũng phái ra không ít người. Tin tức này là bọn họ mang đến. Thiếu niên Mogusa đồng dạng có chút sợ hãi, không thôi nói rằng. Lần này hỏa quốc xác thực là phát sinh đại sự, ngươi là nói những người kia kỳ thực là đại danh. Người, sau đó đại danh bị Sarutobi Hiruzen bọn họ cho làm. Đệ tam Lôi Ảnh có chút nghi ngờ, không thôi nói rằng tin tức này vẫn đúng là rất kích thích a. Nghe tới đại nghịch bất đạo, tại sao hắn cảm giác Sarutobi Hiruzen làm rất tốt đây? Để chính hắn nội tâm đều có chút dục già dục dịch. Thiếu niên Mogusa lắc lắc đầu. Dựa theo Konoha lời giải thích, là hỏa lâm tự tăng nhân kèm hai bên đại danh. Bọn họ thậm chí sử dụng huyết tế. Hiện tại hỏa quốc toàn bộ đại danh phủ đã không có một bóng người, hí. Tất cả mọi người nghe Mogusa. Lần thứ hai hít vào một hơi huyết tế. Toàn bộ đại danh phủ không có một bóng người. Tin tức này thực sự là quá cái quái gì vậy, lớn hơn căn cứ bọn họ biết. Coi như là Lôi Chi quốc đại danh phủ đều có hơn 10 vạn nhân khẩu. Hỏa quốc đại danh phủ nhân số tuyệt đối muốn nhiều cho bọn họ. Như vậy có thể tưởng tượng được. Lần này chết rồi bao nhiêu người, bọn họ là ninja. Càng là người. Không đến nổi ngay cả cơ bản nhân tính đều đánh mất, ngươi tin sao? Đệ tam Lôi Ảnh. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm con trai của chính mình, nhìn một lúc lâu sau mới dò hỏi. Hắn muốn nhìn một chút con trai của chính mình ở phương diện chính trị có hay không có thiên phú. Này không để ý chúng ta có tin hay không, mà là chúng ta muốn không nên tin. Thiếu niên Mogusa do dự một chút nói ra chính mình đáp án, tiếp tục nói. Đệ tam Lôi Ảnh nhíu mày tiếp tục nói, hỏa quốc không có đại danh. Chúng ta Lôi Chi quốc đại danh e sợ cũng thành thật không được. Tin tưởng muốn không được bao nhiêu. Chúng ta Lôi Chi quốc đại danh sẽ đến nói bóng gió chúng ta. Dù sao không có đại danh Konoha là kiếm lời. Tiếp tục, đệ tam Lôi Ảnh không tỏ rõ ý kiến đạo, chúng ta Lôi Chi quốc đại danh sẽ đối với chúng ta sản. Sinh cảm giác không tín nhiệm. Chúng ta Vân Nhẫn cũng nhất định phải làm ra một phiên tỏ thái độ. Thiếu niên Mogusa vẫn có nhất định chính trị năng lực, bằng không tương lai cũng làm không được Lôi Ảnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.